Ngạo Thế Đan Thần, chương 2761, Lăng Mộ Chìa Khóa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cảm thấy không có vấn đề gì, bất quá hắn vẫn là cẩn thận suy nghĩ, hắn hồi tưởng chính mình luyện chế quá trình, nhìn có hay không gặp phải cái gì khá là không ổn định năng lượng. Hẳn là không có vấn đề gì. Trầm Tường đang luyện chế thời điểm, cũng đối với thần bi lực lượng có nhất định hiểu rõ, trước hắn còn tưởng rằng vạn đạo thần bi là lấy cái gì đặc thù vật liệu luyện chế mà thành, nhưng trải qua hắn dùng thiên luyện thần thuật luyện chế sau khi phát hiện vạn đạo thần bi là năng lượng tạo thành. Này vạn đạo thần bi là năng lượng tạo thành, chủ yếu là những năng lượng này bên trong đều có một loại kỳ lạ lực lượng ở dẫn dắt cho nên mới hợp thành thần bí vạn đạo thần bi, ta cảm thấy cái này cũng là người luyện chế ra đến. Liền gọi làm vạn đạo thần đan đi. Trầm Tường đem này hạt đan đưa vào trong miệng nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại, đi cảm thụ này hạt đan lực lượng. Vũ Hiên lúc này nhưng là đem trái tim nhấc đến cổ họng, hắn rất lo lắng Trầm Tường sẽ xảy ra chuyện, Trầm Tường cử chỉ ở người bình thường nghiêm trọng đều là phi thường điên cuồng. Đem thần bi nhổ ra cũng không nói, nhiều lắm chỉ có thể coi là hiếu kỳ, nhưng đem thần bi luyện thành một hạt đan ăn, chuyện này căn bản là không phải người bình thường có thể làm ra đến. Có phản ứng gì sao? Vũ Hiên lúc này cũng phi thường hiếu kỳ, dù sao đây là dùng vạn đạo thần bi luyện chế ra đến đan nha. Trầm Tường không hề trả lời, bởi vì lúc này hắn không biết tại sao, rơi vào một loại rất kỳ lạ trạng thái, trước hắn ở cẩn thận cảm thụ cái kia cỗ dòng năng lượng động, nhưng bất chi bất giác ý thức sẽ theo cái kia cỗ dòng năng lượng động mà không cách nào tự kiềm chế. Lúc này hắn biết Vũ Hiên ở nói chuyện cùng hắn trước trả lời, nhưng làm thế nào đều tỉnh không đến, điều này làm cho hắn đột nhiên sợ hãi lên. Nhưng mà ngay khi hắn cảm thấy phi thường sợ sệt thời điểm, đột nhiên phát hiện mình đi tới một tòa vô cùng lớn lao hình vuông làm bằng đá kiến trúc. Kiến trúc này xem ra lại như là có vô số cự tảng đá lớn xây mà thành, chồng đến vuông vức dáng vẻ cao tới vạn trượng, xem ra có vài cái thành thị khổng lồ như vậy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, mà lúc này hắn đứng ở này hình vuông bên dưới thạch tháp diện, cảm giác mình chỉ là một con run dế. Đây rốt cuộc là cái gì? Trầm Tường trong lòng rất là nghi hoặc. Cùng vạn đạo thần bi có liên quan gì? Ngay khi hắn phải có này nghi vấn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy này hình vuông thạch tháp một góc vỡ rơi mất cái kia rác cũng thật nhiều như là vạn đạo thần bi lớn bằng tiểu nhân, nhỏ bé đồ vật. Cái kia rác như là bị món đồ gì công kích cho nên mới rớt xuống. Này thạch tháp vô cùng lớn lao, chỉ là một góc mặt trên hòn đá cũng có hơn mấy chục vạn. Lẽ nào vạn đạo thần bi chính là cái này rác làm ra đến? Ngay khi hắn cho là mình đoán được sai không rời 10 thời điểm, hắn cũng nhìn thấy những kia rớt xuống hòn đá tạo thành một tòa tháp chính là Phi Long Tháp. Phi Long Tháp đều vô cùng to lớn, nhưng cũng chỉ là phương tháp một góc vật liệu kiến tạo mà thành. Là ai kiến tạo, Trầm Tường không nhìn thấy là ai làm, chỉ là nhìn thấy cái kia rác rơi xuống tảng đá tốc độ cực nhanh tạo thành một tòa tháp cao. Chuyện này, không phải Phi Long Tháp, góc chuyện audio.com. Trầm Tường phát hiện mình lại đoán sai, bởi vì hắn nhìn thấy tòa này cùng Phi Long Tháp rất giống tháp tiến vào cái kia to lớn phương trong tháp mà phương tháp giác cũng khôi phục nguyên dạng. Hiện tại, Trầm Tường đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đây là, vạn đạo lăng mộ, Trầm Tường trong lòng nhảy một cái, này lớn vô cùng phương tháp chính là vạn đạo lăng mộ, hắn từng nghe đã nói, vạn đạo lăng mộ bên trong thì có cùng Phi Long Tháp rất giống đồ vật. Phi Long Tháp cùng vạn đạo lăng mộ tòa kia tháp như vậy như, trong này nhất định có liên quan gì? Trầm Tường trong lòng suy đoán, lúc này hắn nhìn thấy phương tháp cửa lớn đột nhiên mở ra, sau đó lại đóng lại. Phương tháp lớn như vậy cửa khẳng định càng lớn, hơn bởi vì tòa kia Phi Long Tháp cũng có thể thông qua cửa tiến vào bên trong. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái chìa khóa khổng lồ xen vào cửa lớn chìa khóa chụp bên trong, sau đó đại môn mở ra, ở đại môn mở ra trong nháy mắt cái kia chìa khóa cũng bắn ra ngoài, biến thành rất nhiều hình vuông trường điều hòn đá. Vạn đạo thần bi lại chính là chìa khóa tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong chìa khóa. Trầm Tường trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn không nghĩ tới những thứ này vạn đạo thần bi là mới vừa rời đi vạn đạo lăng mộ đi tới nơi này. Nói cách khác vạn đạo lăng mộ lúc này chính đang mở rộng, nếu muốn đóng lại cửa lớn, chìa khóa nhất định đến quy vì là, nếu là chìa khóa không đi trở về, không biết xảy ra chuyện gì. Trầm Tường đã đem trong đó một khối vạn đạo thần bi luyện chế, hắn cảm thấy chìa khóa khẳng định không cách nào phục hồi như cũ. Trầm Tường, Vũ Hiên đánh Trầm Tường, khắp khuôn mặt là lo lắng. Làm gì, Trầm Tường đột nhiên mở mắt ra, sau đó nhìn một chút thân thể của chính mình cũng không có dị dạng, hắn đã tỉnh lại. Ngươi như thế, ngủ, Vũ Hiên hỏi, ngươi ăn vật kia, đến cùng có phản ứng gì? Trầm Tường ăn cái kia hạt đan, nhìn thấy vạn đạo lăng mộ, biết vạn đạo thần bi chính là mở ra vạn đạo lăng mộ cửa lớn chìa khóa, hắn không làm rõ được tại sao chính mình sẽ thấy như thế một bộ hình ảnh. Phản ứng, Trầm Tường nhìn một chút đạo của chính mình thần thiên hồn, hắn chỉ biết vạn đạo thần bi hóa thành năng lượng tiến vào đạo thần thiên hồn bên trong một người trong đó huyền thần quan. Không phản ứng gì, Trầm Tường cảm thấy cái này không hề tầm thường, vì lẽ đó không có nói cho Vũ Hiên. Đúng rồi Vũ Hiên, tam huyền cảnh là như thế nào? Cần như thế tu luyện, ngươi không biết cái này, ta tuy rằng không đến tam huyền cảnh, nhưng ta ở trên mặt này làm rất nhiều bài tập. Vũ Hiên nói ra, ta hiện tại đã ngưng được rồi pháp tắc châu, phải ngươi quyết định lúc nào đi ra ngoài, sấn hiện tại chúng ta vẫn là an toàn, ta rồi cùng ngươi nói một chút đi. Trầm Tường cảm giác mình huyền thần quan có phản ứng, vì lẽ đó hắn phải thấu hiểu tìm hiểu một chút này tam huyền cảnh tu luyện chi thức như vậy mới có thể phán đoán ra hắn ăn cái kia hạt đan có biến hóa gì đó. Tu luyện ra tam huyền thần quan, sau đó để tam huyền thần quan tam vị nhất thể cũng rất bước vào tam huyền cảnh. Mà đến tam huyền cảnh thì lại chủ yếu mở rộng ba cái huyền thần quan. Vũ Hiên nói ra, ngươi hiện tại hẳn là hiểu chưa, huyền thần quan chỉ cần lớn lên, như vậy từ huyền thần quan đi ra đạo lực sẽ càng nhiều càng mạnh hơn. Góc truyện audio.com, Trầm Tường quan sát bên trong thân thể một thoáng đạo của chính mình thần thiên hồn, hắn cẩn thận quan sát một thoáng, phát hiện dĩ nhiên so với hắn mới vừa bước vào tam huyền cảnh thời điểm lớn hơn một tí tẹo như thế, hơn nữa còn là ba cái huyền thần quan đồng thời tăng lớn một điểm, vì lẽ đó hắn mới vừa rồi không có phát hiện. Phải lớn hơn tới trình độ nào? Trầm Tường hỏi, từng cái huyền thần quan tách ra luyện, huyền thần quan to lớn nhất có thể đạt đến đạo thần thiên hồn lớn như vậy, sẽ đem đạo thần thiên hồn căng kín, sau đó thứ hai huyền thần quan sẽ ở to lớn nhất cái kia huyền thần quan nội bộ, người thứ ba nhưng là ở bên trong. Bởi vậy, chính là đạo thần thiên hồn ở phía ngoài cùng, sau đó ba cái huyền thần quan tầng tầng lớp lớp bộ ở bên ngoài. Vũ Hiên nói ra. Khi làm một cái huyền thần quan to lớn nhất thời điểm, như vậy cũng mang ý nghĩa một kỳ tu mãn. Bắt đầu tu luyện thứ hai huyền thần quan thời điểm chính là trung kỳ. Trầm Tường gật gật đầu. Được, hiện tại ta thử một chút xem có thể hay không tăng thêm tốc độ tu luyện, nếu là có thể, đến thời điểm ta nói không chắc có thể đi ra ngoài cùng những tên kia chiến đấu một hồi, cách chương.